One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 89, Adler sinh nhật yến hội. Simon thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Nghe thấy hắn lời nói, mọi người nhao nhao mừng rỡ đứng lên. Loảng xoảng đông cái bàn, tiếng va chạm tại đêm khuya trong bệnh viện là như vậy minh mẫn. Trung niên y tá trưởng khép lại bên cạnh cửa phòng bệnh. Mãnh liệt quay đầu, đối bên này hô, người nào ở nơi đó? Số 702 là loại kia so sánh lớn nhiều người phòng bệnh. Là làm thời gian chiến tranh khẩn cấp phòng bệnh mà tồn tại. Ngày bình thường cần phải tĩnh dưỡng thương binh nhóm cũng sẽ không an bài ở nơi đó. Chẳng lẽ là ăn trộm? Y tá trưởng nói một mình lấy. Bỗng nhiên trên mặt thịt mỡ bắt đầu run rẩy. Nơi nào đến tiểu mao tặc? Dám tại hải quân bản bộ trộm đồ. Nói, nàng hung dữ vén tay áo lên. Giơ quyền đầu liền hướng bên này trùng. Chính mình đi ra lão nương đánh không chết ngươi. Đông đông đông, tiếng bước chân là trầm trọng như vậy. Jerome huynh đệ trước tiên liền phát hiện dị thường. Mau chóng rời đi. Y tá trưởng bão nổi. Dầm dầm. Cái này Adler không bình tĩnh. Cái kia ác độc lão nữ nhân. Nếu như bị nàng phát hiện mình bọn người kế hoạch chạy trốn. Lần sau Trích nhất định sẽ xử xuất bú sữa kính. Thuốc cũng nhất định sẽ lựa chọn khổ nhất mở. Adler nghe y tá trưởng mà biến sắc. Một thanh ôm lên mini cùng hắn mấy cái di động không tiện đồng bạn. Chạy chậm đến liền hướng ban công phóng đi. Bị Adler khiêng trên vai mini không quên đối điện thoại trùng nhắc nhở dưới lầu. Uy, lawyer, chúng ta muốn xuống tới. Nắm chặt A. Điện thoại trùng bên trong vang lên, lawyer bình tĩnh tỉnh táo trả lời. A. Tới đi, tin tưởng ta, ta càng muốn tin tưởng dây thừng chất lượng. Mini khó được ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Sau đó cảm giác thân thể một trận bay lên không trung. Adler đã một thanh vượt qua ban công, mà hậu thân thể chấn động. Đối phương nắm lấy dây thừng, cực tốc trượt. Adler trên tay bời vì thụ thương quấn lấy băng vài giờ phút này thành tốt nhất bảo hộ biện pháp. Chi chi CKITTT ra giày thịt béo Adler bá khí cùng khối sắt cùng dùng. Tại băng vải bị mài mục về sau. Chọi cứng lấy ma sát vọt tới lawyer trước mặt. Ông, lam sắc ma văn bắt đầu du tẩu. Tại lawyer trên mặt cùng bả vai hình thành thần bí huyền diệu hình xăm. Hắn một cái tay nắm lấy dây thừng. Một cái tay khác hoành vươn đi ra. Ngăn ở Adler đập vào đường đi bên trên. Đông. Adler kém chút không thể đem bữa tối cho phun ra. Hắn cảm giác mình giống như đụng vào một cây cột sắt. Trong bụng phiên giang đảo hải. Quán tính mang đến tốc độ để hắn có loại nội tạng đều phá cảm giác. Ta, Adler chính muốn nói cái gì? Lại bị lawyer nắm lấy dây lưng quần một thanh ném bay. Lập tức mang lấy bọn hắn đi. Nhớ kỹ, tân binh doanh căn tin tập hợp. Được, tốt. Hiện tại xác thực không phải so đo lúc này. Adler nghe vậy, một bước 3 mét đi ra ngoài. Một mực chờ hắn chạy vào rừng cây chỗ sâu. Simon cùng lawyer nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau vỗ tay. Ba, ha ha ha, cái này ngu ngốc. Đúng vậy a, ha ha ha, ôi ta dạ dày. Người chồng thấy hắn vừa rồi biểu lộ sao? Hai người cười lan lộn đầy đất. Tốt hồi lâu nhi tài đứng lên. Simon sát khóe mắt cười ra nước mắt, vỗ vỗ lawyer bả vai, đem bọn hắn đều tiếp xuống đi lawyer. Chúng ta được nhanh điểm tới chuẩn bị mới được. Hừ, lawyer gật gật đầu, hai tay trên mặt đất nhấn một cái. Vô tận hàn khí trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ. IMAX băng thang trượt, răng rắc ban đêm gió lạnh đã rất lạnh. Hiện tại càng trở nên lãnh nhược trời đông giá rét. Thể chất kiệt sức, Simon cất tay, chạy đến một bên ngồi xổm. Tại lawyer trước người, một đầu từ hàn băng tạo thành băng thang trượt phóng lên tận trời. Từ mặt đất trực tiếp liên tiếp đến lầu 7 thấy thế. Simon ở bên cạnh khoát khoát tay bên trên sợi tơ, nhắc nhở lawyer hắn đã làm tốt chuẩn bị. Trên lầu người trông thấy thang trượt xuất hiện, cũng là hắc hắc hắc cười gian lấy. Từng bước theo thang trượt tuột xuống. Đông, Y tá trưởng này 300 cân khối thịt tại trên bùn đất dẫm ra hai cái hố sâu. Đứng vững về sau, nàng cầm ra bên trên hẳn là ca bệnh kỳ thực vì lời kịch bản tờ đơn. Trùng mọi người cười nói. Thế nào? Bản tiểu thư rất có biểu diễn thiên phú a. Ba ba ba. Lawyer phồng lên trưởng. Trái lương tâm tán thưởng một câu. Lợi hại ta y tá trưởng tiểu thư. Sau đó hắn quay đầu tiếp tục an bài công tác kế tiếp. Meters, huyết tương cùng thịt nát mua xong sao? Cầm lấy cái nạng meters cao ngẩng cao lên phi cơ đầu. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là lưu manh xuất thân. Đe dọa loại sự tình này thuần thục vô cùng. Tin tưởng ta chuẩn không sai. Ok. Chấm ngoặc kép. Lawyer nhún nhún vai. Không đi so đo meters trước kia phong phú sinh hoạt hàng ngày. Simon đúng lúc đi tới. Tán đi bện tốt giảm sóc internet. Thi thể tổ đã xuất phát. Chúng ta cũng đi qua đi. Được. Lawyer gật gật đầu. Chào hỏi mọi người hướng về mục đích chạy tới. Bởi vì lo lắng bị bắt ở. Adler cơ hồ là xử suất bú sữa thoải mái. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hành động này dọa đến Mini kém chút nhảy dựng lên. Cái này đại cẩu hùng lúc nào tốc độ biến nhanh như vậy? Nếu như tại hắn đuổi tới lúc trước một bên còn chưa chuẩn bị xong. Lần này kinh hỉ chẳng phải là uổng phí. Bất quá cũng may. Tinh anh trong doanh trại tốc độ nhanh hơn Adler người có là. Sớm đã tại Adler đuổi tới canteen chuẩn bị trước tốt hết thảy. Xa xa, Mini liền trông thấy chuyến này mục đích địa. Đen kịt yên tĩnh canteen tại bóng đêm bao phủ xuống. Như là quỷ vực. Từng tia gió mát từ căn tin phương hướng đi ra. Làm cho người ta nổi da gà. Xẹt chạy bên trong Adler mãnh liệt dừng bước lại. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu hố đất. Hắn một mặt cảnh giác nhìn về phía căn tin. Khoảng chừng quan sát đến. Sao? Làm sao? Mini cẩn thận hỏi. Cái này ngốc đại cá tử sẽ không phải phát hiện cái gì à? Adler biểu lộ nghiêm túc. Nhẹ nhàng đem trên thân các đồng bạn đặt ở bên đường phía sau đại thụ. Bên trong có mùi máu tươi. Tình huống không đúng. Các ngươi chờ ở tại đây à. Ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Đã không phải phát hiện mình bên này kế hoạch. Mini thở pháo. Diễn kỹ bạo giáp. Khẩn trương trong mang theo một số tự mình an ủi. Quan tâm bên trong mang một chút lo nghĩ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đáng tiếc. Adler đầu lý giải không cao thâm như vậy diễn kỹ. Ta biết. Hắn chút nghiêm túc gật đầu. Vũ trang sắc bá khí lặng lẽ quấn quanh. Vạn thân thể căng cứng. Tùy thời chuẩn bị phát động khối sắt. Màn cửa đều bị kéo lên. Từ bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Kẹt kẹt Adler mở cửa lớn ra. Căn tin đại môn phát ra khó nghe chói tai két âm thanh. Hắn hơi khẽ cau mày. Cảnh giác dò xét bốn phía. Đi căn tin. Này cỗ mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Khiến cho người buồn nôn mùi hôi thối rót vào xoang mũi. Adler hung hăng hắt cái xì hơi. Hắt hơi. Hắt hơi. Hắt hơi. Trống chảy trong phòng ăn xuất hiện tiếng vang. Lộ ra càng quỷ dị hơn. Lúc này, một tia rất nhỏ chấn động bừng tỉnh Adler. Đó là một loại khối thịt trên mặt đất tiếng ma sát âm. Thân là thùng cơm. A phi, thâm niên ăn hàng. Adler đối loại thanh âm này rất quen thuộc. Người nào ở chỗ nào? Adler bày ra công kích tư thế. Dùng khối sắt ngạnh hóa chính mình. Adler, là Adler sao? Một cái âm thanh yếu ớt truyền đến. Nương theo lấy còn có phổi kéo ống bể đồng dạng thanh âm. Meters. Thanh âm này là quen thuộc như vậy. Adler không lo được phòng ngự. Một cái lui bước xông đi lên. Sau đó khi hắn trông thấy Meters lúc. Cả người đều sửng sốt. Cái này. Đây là ai làm? Adler lớn tiếng gào thét. Hai mắt trong nháy mắt biến báo hồng. Toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt sát khí. Lúc này Meters từ dạ dày bắt đầu. Nửa người dưới biến mất không thấy gì nữa. Một đầu tinh hồng máu chảy kéo tại sau lưng. Ruột nội tạng rầm rầm chảy một chỗ. Nghe thấy Adler thanh âm. Meters miễn cưỡng ngẩng đầu. Dùng cái kia còn sót lại con mắt nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.